Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, Thái Thương Viện khiêu khích. Các hạ, dừng ở đây như thế nào? Lần này là ta sai rồi, ngày nào đó tất định không sẽ tái phạm. Thần tiên nhãn mở miệng, hắn ăn nói khép nép, tại Giang Thu trước mặt, cúi đầu cao ngạo xuống lô. Giang Thu kia một quyền, hoàn toàn đem hắn tất cả tự tin cùng kiêu ngạo, toàn bộ nghiền áp, chẳng sợ thần tiên nhãn từ lấy là còn có át chủ bài. Nhưng đối mặt Giang Thu hiển hách thần uy, hắn cũng không muốn đua đi xuống. Khẩu khí này trước nhìn, hiện tại bảo ở một cái mệnh lại nói, chờ về sau khôi phục lại nói, thần tiên nhãn cúi đầu, hừ. Giang Thu chưa ngừng, lại đạp một bước, các hạ, người thật muốn chiến đến cuối cùng, ngọc nát đá tan sao? Phải biết, thật cầm ta bức nóng này, chưa chắc không thể kéo ngươi cùng hạ địa ngục. Ngươi nếu bỏ mình, những cái đó yêu cầu ngươi bảo hộ người đã có thể muốn thương tâm. Thần tiên nhãn cao kêu, bằng ngươi, cũng xứng, Giang Thu suy cười một tiếng. Trực tiếp vươn tay, đấm ra một quyền, hai người chi gian khoảng cách rất gần, quyền tốc độ của gió thực mau, một chút rượu tựu đánh tới thần tiên nhãn trên người. A, thần tiên nhãn phát ra một tiếng thảm gào, thân thể tại nháy mắt ở giữa bị oanh thành mảnh nhỏ. Máu tươi tại không khí bên trong tạc nứt mà ra, sống sờ sờ đem người oanh thành mảnh nhỏ. Này phương pháp cũng quá huyết tinh điểm. Sau một hồi lâu, thần tiên nhãn thần hồn trực tiếp hóa thành một tia ô quang, liền hướng nơi xa chạy đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, cái kia đó là sống tiếp. Thân thể không có có thể lại đúc, nhưng thần hồn không có liền thật sự không có, trốn không thoát đâu. Giang Thu nhàn nhạt nhất tiếu, u minh tử hỏa tại trường bên trong thiêu đốt, lấy cái này nhỏ sợi liền hướng không bên trong đánh đi. U ngọn lửa màu đen tại không trung lập lòe, thần hồn như là cảm ứng được u minh tử hỏa nguy hiểm, lập tức liền nhanh hơn tốc độ. U minh tử hỏa nơi nào sẽ nhường hắn chạy trốn, lập tức liền lấy gấp 2 tốc độ vượt qua thần hồn, lúc sau trực tiếp liền nuốt. Ngọn lửa hừng hực tại không khí bên trong vang lên, thần tiên nhãn chỉ có thể kêu thảm một tiếng, sau đó đã bị liệt hỏa đốt tận. Giải quyết xong hết thảy, Giang Thu liền về phía sau mặt đi đến. Bắc Hoang Viện, đấu võ trường, Thái Thương Viện lại tới khiêu khích. Một xem kia tư thế liền biết khí thế hung hung, đặc biệt là cái kia không thanh, quả thực liền là quái vật hảo đi. Trừ bỏ Hải Đường cùng Phương Hải, bảng đơn trước 10 người đều bị hắn đánh bại. Loại này chiến tích tại những năm trước là chưa từng có. Cũng không phải sao, những năm trước phát sinh tình huống như vậy khi Mộc Lan đều sẽ ra tới giải quyết. Dù sao cũng là Bắc Hoang Viện một viên, tổng so không thể nhìn học viện hổ thẹn đi. Ai, năm nay liền không nhất định. Mộc Lan rời khỏi, cái kia Giang Thu cũng không biết có thể đảm hay không đảm nhiệm được. Nếu là cuối cùng thất bại, cái này Bắc Hoang Viện danh dự đã có thể không giữ được. Lúc này, tại đấu võ đài bên trên, một chuyến thân ảnh đứng ngạo nghễ với trên đài. Cái này bên trong có một vị là Thái Thương Viện đạo sư, còn lại đều là học viên. Thái Thương Viện phân tán tại đại hoang giới bên trong học viện, bởi vì là khoảng cách Bắc Hoang Viện rất gần, hai người chi gian lưng tựa lưng, bên trong ở giữa chỉ cách xa một cái giang sông, cho nên tiến đến khiêu khích là chuyện rất bình thường. Mỗi năm đều sẽ tới một lần, mang lấy bọn hắn cái gọi là cường giả tới tìm điểm tồn tại cảm. Ai không hy vọng chính mình học viện cường lớn một chút? Những năm gần đây, Bắc Hoang Viện luôn là cao Thái Thương Viện một đầu. Bất kể thế nào làm, chính là siêu việt không được. Liên tục rất lâu sau đó, Thái Thương Viện liền có chút không cam lòng, tới tìm Bắc Hoang Viện phiền toái không nói, mỗi năm đều muốn tới cố ý chào phúng một phen, như vậy liền sẽ thư thái. Tưởng tượng luôn là tốt đẹp, nhưng nào một lần không phải bị bọn họ cấp đánh tè ra quần. Liền trốn cũng không kịp, vốn cho là bọn họ muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến lại tới, trọng yếu là mang theo một cao thủ. Bất quá cái này cao thủ thật đúng là thật lợi hại. Mỗi một người đều bị hắn đánh gục. Nghe nói, người này tên là Không Thanh, là Thái Thương Viện tân sinh. Lần này Phụng Viện đầu chi mệnh, tiến đến Bắc Hoang Viện hảo hảo lãnh giáo một chút. Không đều là học viện sao? Dựa vào cái gì Bắc Hoang Viện muốn so với bọn hắn hảo? Tại đối diện bọn họ, tự nhiên là Bắc Hoang Viện đạo sư cùng học viên. Bất đồng duy nhất là Bắc Hoang Viện đều bị thương nặng, chỉ còn lại có Hải Đường cùng Phương Hải. Thái Thương Viện khinh người quá đáng, thế nhưng chỉ phái một người ra tới đối chiến. Đây quả thực là ở nhục nhã Bắc Hoang Viện. Lúc ấy Tiềm Long bảng trước 10 đều xông ra, một người tiếp một người bên trên. Nhưng cuối cùng thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Cái này làm cho tất cả mọi người phi thường kinh ngạc. Trước 10 những người đó đều là cao thủ số 1 số 2. Tại Bắc Hoang Viện là được người tôn kính đối tượng, xếp hạng càng dựa trước. Cái này bên trong duy trì người liền càng nhiều. Bởi vì là Mộc Lan rời khỏi, nguyên bản ủng hộ hắn người một chút liền không có phương hướng. Lung tung duy trì không nói, còn khiến cho một trận khủng hoảng. Rốt cuộc Giang Thu mới vừa thượng nhiệm, trong thời gian ngắn như vậy làm sao lại có được duy trì người? Phải có, cũng là một đống phen não tàn. Cái này bên trong thuộc nữ sinh nhiều nhất, kia một loạt bài đứng quả thực cay đôi mắt. Bọn họ đều đã thành thói quen Mộc Lan tồn tại, xuất hiện loại này sự tình cũng sẽ không lo lắng. Nhưng hiện tại không giống nhau, Giang Thu đối với bọn hắn tới nói là xa lạ, hơn nữa thực không có cảm giác an toàn. Học viện nguy khó thời khắc, người khác đều không biết chạy đi đâu. Phái người đi tìm thỉnh Giang Thu sao? Mạn Kinh Tử lúc này cũng đi tới trong sân, nhìn đến những cái đó bị thương học sinh, hắn trong lòng trong cơn giận dữ, vội vàng hướng mọi người hỏi. Thế hệ thanh niên so thí, hắn cũng không thể ra tay. Nhìn thoáng qua Không Thanh, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thế nhưng tới thánh hiền cảnh sau thời gian, Thái Thương Viện từ nào tìm tới lợi hại học sinh? Mạn Kinh Tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là đem tầm mắt chuyển tới Hải Đường trên người. Lúc này, trừ bỏ Giang Thu, đã không ai có thể đánh thắng Không Thanh. Thực lực cách xa lớn như vậy, căn bản là không có thể so tính hảo sao? Giang Thu không biết đi đâu, chúng ta người phái đi ra ngoài đều không công mà về. Nếu không ta lên trước, xem có thể hay không tranh thủ một ít thời gian. Hải Đường nói xong là tiến lên một bước, lúc này nàng không lên cũng không được. Cái kia Không Thanh một hơi đánh nhiều người như vậy, trên mặt thế nhưng không có một chút biểu tình. Thật giống như những người này đều là con kiến, yếu ớt bất kham, người không phải là đối thủ của hắn. Kế trước mắt là muốn tìm được Giang Thu. Hắn chính là đệ nhất. Loại thời điểm này hắn không lên ai thượng. Mạn Kinh Tử một cầm kéo ở Hải Đường. Đánh không lại còn lên đi. Tìm đường chết a, cần thiết muốn chờ Giang Thu trở về. Loại thực lực này cao thủ, trừ bỏ Giang Thu, toàn bộ Bắc Hoang Viện đều tìm không ra một cái. Hải Đường tuy mạnh, nhưng cũng không phải Không Thanh đối thủ. Kéo dài thời gian liền càng không cần suy nghĩ. Huy, các người có thể nhanh lên sao? Chúng ta thời gian thực quý giá. Nếu như không có người đầu hàng được rồi, như thế nào như vậy thua không nổi đâu. Có người ra tới phụ họa nói, bọn họ Thái Thương Viện cũng có hôm nay. Mỗi năm đều là Bắc Hoang Viện doanh, năm nay cuối cùng muốn đến phiên bọn họ đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bắc Hoang Viện lúc nào như vậy nét mực, trước 10 cường giả đâu? Lên một lượt a, ngàn vạn đừng khách khí. Lại một đạo châm chọc âm thanh vang lên, lúc này như thế nào có thể thiếu trêu chọc đâu. Không phải có cái tiềm long bảng sao? Cầm phía trên cao thủ đều thỉnh ra tới chứ. Giao lưu nha, làm cho cái này xấu hổ. Ngươi chỉ nhớ cũng quá tệ. Vừa mới còn không phải là đánh trước 10 sao. Ngươi xem không ca chấn định như thế. Thật là một chút áp lực đều không có a. Có thể hay không mau một chút. Chúng ta còn muốn chạy về ngươi đâu. Đánh không thắng liền nhanh lên đầu hàng. Đây cũng quá nét mực. Kịch liệt nghị luận thanh liên tục không ngừng vang lên. Một cái chớp mắt ở giữa liền cầm toàn bộ quảng trường người lộng phát hỏa. Dựa vào cái gì? Kêu ngữ khí cũng đã thực khó chịu. Hiện tại thế nhưng có thể nói lời như vậy. Bọn họ Bắc Hoang Viện lúc nào biến như vậy nhược. Mà ngay cả cái cường giả đều không có. Thật sự là thật mất thể diện. Viện đầu, đây là thế nào? Đều còn chưa bắt đầu đâu. Các người bên kia cao thủ đâu? Đem cách, Thái Thương Viện đạo sư. Lúc này đây tới Bắc Hoang Viện thật sự là quá mặt dài. Không thanh một người liền có thể thu phục. Thật sự là không cần hắn nhọc lòng cái gì. Có như vậy một cái học viên ưu tú. Trong lòng của hắn là rất cao hứng. Những năm trước Bắc Hoang Viện nhân tài đông đúc. Áp bọn họ một đầu không nói. Mỗi lần so thí còn sẽ nghĩ hết biện pháp nhục nhã. Dạng này thời gian bọn họ qua đủ rồi. Không thanh là trời cao ban cho Thái Thương Viện. Mới có 18 tuổi. Thực lực lại là thánh hiền cảnh sau thời gian. Người như vậy mới có thể được xưng là yêu nghiệt đi. Những cái đó nỗ lực thật lâu. Trả giá thực nhiều người. Cuối cùng thực lực không phải là không tăng trưởng bao nhiêu. Mà thường thanh không giống nhau. Bọn họ sẽ lựa chọn tốt nhất tài nguyên cho hắn. Cuối cùng tu luyện như thế nào? Liền xem thường thanh của mình. Bất quá cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Bế quan 10 ngày. Ra tới chính là thánh hiền hậu kỳ thực lực. Mạnh mẽ như vậy thiên phú tu luyện. Thái Thương Viện đến nay đều còn chỉ có một cái. Lao đem sư lo lắng. Chúng ta bên này hết thảy đều tốt. Chỉ là cần phải chuẩn bị một chút. Nếu không ngại xin chờ một chút. Mạn Kinh Tử Trắng đem cách liếc mắt một cái. Thúc dục cái giám a thúc dục. Không thấy được đang chuẩn bị sao? Đem cách ý đồ kia. Hắn còn không biết. May mắn xuất hiện mầm mống tốt. Hiện tại không được ý còn chờ đến bao lâu. Cơ hội này chờ thật lâu đi. Một hướng thực hiện tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Nhanh lên đi, đem cách không nhịn được nói. Thập phần chung về sau, Giang Thu vẫn là không tới. Mạn Kinh Tử biểu tình có chút trầm trọng. Tiếp theo liền mở miệng nói ra. Hải Đường ngươi lên trước đi. Nhớ ở, nhất định muốn kéo dài tới Giang Thu trở về. Minh Bạch, cái kia ta đi. Hải Đường gật gật đầu. Sau đó liền hướng đài bên trong ở giữa đi đến. Nàng thực lực cũng không nhược, nhưng cùng Giang Thu so sánh với, chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là muốn đi. Lùi co rút không là một người nên có tâm thái. Vượt khó tiến lên mới là người thắng cuối cùng. Nàng tin tưởng, Giang Thu nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Thế nhưng phái một nữ nhân ra tới, Bắc Hoang Viện là chuẩn bị từ bỏ sao? Buồn cười, yêu hoa tiếc ngọc một chiêu này đối thường thanh cũng mặc kệ dùng. Chiến đấu trước mặt, không có phân chia nam nữ, chỉ có thực lực mạnh yếu. Trước tiên tính hảo, lại có một cái, các ngươi nói Bắc Hoang Viện còn có thể kiên trì bao lâu? Nhìn thấy là Hải Đường xuất chiến, Thái Thương Viện người bên này sôi trào. Bắc Hoang Viện chẳng lẽ là không có ai sao? Vậy mà lại nhường một cái nhu nhược nữ hài xuất chiến. Sẽ quá tần nhẫn hay không điểm? Ta sẽ không lưu thủ. Người xác định muốn đánh với ta. Thường Thanh ngó Hải Đường liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhàn nhạt nói. Không cần, chúng ta đây là ở so thí. Đem hết toàn lực liền hào. Đi đến đài trung tâm. Hải Đường hít sâu một hơi. Ánh mắt một giây tiến vào tác chiến trạng thái. Ta sợ đem hết toàn lực. ngươi khả năng lại phải chết. Thường Thanh khẽ cười một tiếng, con ngươi bên trong hiện lên một tia lãnh mang, cuồng vọng. Hải Đường kêu quát một tiếng, giây tiếp theo liền biến mất tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục